rung động không thể kiểm soát. Chương 55, em có hài lòng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu San quay lại văn phòng, vị trí của Dorin đã trống, và trong văn phòng lớn cũng vắng vẻ hơn trước, có vẻ như nhân viên đã lần lượt tan ca. Chu San không để ý, cô đi về phía phòng trà, vừa lúc nhìn thấy Dorin ôm một chồng tài liệu từ phía văn phòng Lăng Tiêu đi ra. Chồng tài liệu trong tay Dorin bị lệch, khi cô vừa quay góc thì các tờ giấy trượt xuống đất. Chu San bước đến giúp đỡ, để em nhặt giúp chị. Chị cảm ơn em gái. Dorin mặc váy bút chì, quay người quỳ xuống nhặt tài liệu, nhưng tay cô ấy bỗng khựng lại, nhìn Chu San. Em không thấy luật sư Lăng sao? Hả, Dorin, anh ấy vừa đi. Chu San đặt tài liệu vào tay Dorin rồi nói. Vậy, em đi trước nhé. Dorin nhìn theo bóng cô và nói. Luật sư Lăng chắc đã xuống bãi đỗ xe rồi. Chu San không quên quay lại nói một tiếng. Cảm ơn. Trong thang máy, Chu San nhìn chằm chằm vào bảng chỉ dẫn tầng, chỉ cảm thấy nó di chuyển chậm quá. Cô lại lấy điện thoại ra định gọi cho Lăng Tiêu, nhưng phát hiện trong thang máy không có sóng, và trên màn hình điện thoại chỉ hiện số 0001. Vậy là lại bỏ lỡ rồi. Chu San ngửa đầu thở dài, sau một câu đơn giản. Chúc mừng sinh nhật, lại khó khăn đến vậy. Cùng với một tiếng, đinh, cửa thang máy mở ra. Bãi đỗ xe dưới lòng đất lúc này tối và yên tĩnh, có chút đáng sợ. Nếu là bình thường Chu San chắc sẽ nổi da gà, nhưng giờ cô không nghĩ ngợi gì mà thẳng tiến về phía chỗ đỗ xe của Lăng Tiêu. Cô vòng qua một chiếc xe Jeep, nhìn qua khe hở và thấy xe của Lăng Tiêu vẫn còn đỗ ở vị trí đó. Cô kịp rồi, trong lòng vui mừng, cô vừa định gọi nhưng ngay lúc đó bước chân cô khựng lại, cảm giác như có một tảng đá nặng đè lên lưng. Vì cô nhìn thấy ghế phụ bên cạnh có người đang ngồi. Thư Kỳ Văn. Hơn nữa Lăng Tiêu còn quay người qua và giúp cô ấy thắt dây an toàn. Chắc chắn là hành động quá thân mật. Chu San đứng đờ người, không biết có nên làm phiền họ hay không. Họ trông quả thật rất xứng đôi. Không đúng, mình mới là vợ của anh ấy mà. Không biết có nên làm phiền họ hay không là cái quái gì. Chu San bừng tỉnh, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy đuôi xe. Bãi đỗ xe lại trở nên im lặng. Cô chậm chậm quay lại thang máy, ấn nút lên tầng 42. Cô phải quay lại lấy bánh. Dorin đã đóng máy tính chuẩn bị tan ca. Thấy Chu San quay lại, cô biết là cô ấy không đuổi kịp, liền bước đến hỏi thăm. Em không đuổi kịp anh ấy à? Em có gọi điện cho anh ấy không? Chu San lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không muốn gọi. Dorin, Chu San lấy bánh, đúng lúc cùng Dorin đi chung thang máy. Dorin nhìn Chu San vài lần, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngừng lại. Thói quen nghề nghiệp của cô ấy yêu cầu phải lịch sự và tận tình với mọi người nhưng cũng phải giữ khoảng cách với tất cả. Cuối cùng Dorin vẫy tay chào Chu San trước tòa nhà. Tạm biệt, Chu San lễ phép đáp lại rồi đi ra phía vỉa hè. Đi được vài bước, cô đột nhiên quay lại. Dorin quay lại, vừa vén tóc bên tai vừa hỏi. Sao vậy, em không phải là em gái của Lăng Tiêu, anh ấy cũng không ly hôn. Chu San nói xong khẽ gật đầu. Tạm biệt. Chu San không biết câu này có quá lố không nhưng cô rất muốn nói ra, không kiềm chế được. Chu San lên taxi, ôm bánh vào lòng, tay nghịch cái duy băng trên đó. Một lúc sau cô lấy điện thoại ra xem, phát hiện Lăng Tiêu vẫn chưa nhắn tin, khuôn mặt nhỏ của cô càng lúc càng trầm xuống. Anh ấy đã hứa sẽ nhắn tin khi tan ca nhưng bây giờ anh ấy đã tan ca rồi mà vẫn không gửi tin nhắn cho cô. Có phải vì công việc của kiểm sát viên Thư nên anh ấy bỏ qua lời hứa với cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người kia trước đó cũng nói, mấy ngày nay Lăng Tiêu đều làm việc chăm chỉ vì công việc của kiểm sát viên Thư. Giờ còn đưa cô ấy về nhà, còn thắt dây an toàn cho cô ấy. Dù muộn thế này, việc đưa cô ấy về nhà là điều có thể hiểu được, nhưng tại sao lại thắt dây an toàn giúp cô ấy? Một chi tiết nhỏ, một chút ghen tuông nhưng lại dần dần không kiểm soát được, đan thành một mạng lưới kín mít trói buộc cô. Chu San nhận ra, hôm nay cô không vui có rất nhiều lý do. Ví dụ như công sức chuẩn bị sinh nhật vô ích, ví dụ như nghe những tin đồn ngớ ngẩn, ví dụ như bỏ lỡ cơ hội nói chúc mừng sinh nhật, nhưng những điều này đều không thể dập tắt nhiệt huyết trong lòng cô. Điều làm cô thật sự khó chịu là khi cô thấy kiểm sát viên Thư ngồi trên xe của Lăng Tiêu, họ có vẻ rất thân mật với nhau. Cô nhận ra rằng Lăng Tiêu không chỉ đối xử tốt với cô mà anh cũng có thể đối tốt với những người phụ nữ khác. Cô thấu hiểu lời của Cao Hạnh Hạnh nói, người ta sẽ có cảm giác chiếm hữu, sẽ ghen tuông, sẽ cảm thấy khó chịu và nhỏ nhen khi yêu. Cô đặt điện thoại vào túi, đầu tựa vào cửa sổ xe nhìn những dải cây xanh cứ lùi lại phía sau, cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Chu San về đến nhà, mở cửa nhìn thấy một không gian tối om, cảm giác không vui vừa tạm lắng xuống lại trào lên. Cô chua chát nghĩ, nhà kiểm sát viên Thư Sa đến mức nào mà anh ấy vẫn chưa về. Không trở lại sao? Chu San chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, ngồi bên bàn ăn bấm điện thoại. Cô liên tục chuyển qua lại giữa các ứng dụng nhưng chẳng có gì vào đầu. Cô cũng không có cảm giác buồn ngủ mặc dù sáng nay đã thức dậy rất sớm. Thậm chí càng về khuya cô lại càng cảm thấy tinh thần mình tỉnh táo hơn. Cuối cùng chỉ còn một suy nghĩ, cô muốn biết tối nay Lăng Tiêu có trở về hay không. Lăng Tiêu về nhà vào khoảng 3 giờ sáng, khi anh vào cửa không thấy Chu San, thay giày rồi vừa đi vừa tháo cà vạt, đến phòng khách mới nhìn thấy cô. Cô ngồi bên bàn ăn nhìn anh với đôi mắt to dữ dằn. Lăng Tiêu hơi ngạc nhiên, rồi ngay sau đó nhìn thấy sự bài trí trên bàn ăn. Trên khăn bàn màu xanh non, có một chiếc hộp gỗ ở giữa, trên đó cắm đầy những đóa hoa cúc đuôi cá màu cam và hồng. Lăng Tiêu bước lại gần, chống tay lên bàn, nhìn Chu San rồi nhìn vào bàn, đọc dòng chữ bằng cát thạch anh màu hồng viết trên đó. Happy birthday, Lăng Tiêu ngẩng đầu suy nghĩ trong 2 giây rồi cúi mắt nhìn Chu San. Hôm qua là sinh nhật của anh, tất cả đều là chuẩn bị cho anh sao? Đương nhiên là vậy, Chu San, vèo, đứng dậy, tiện tay bật công tắc đèn nhỏ, khiến những đóa hoa cúc đuôi cá trên bàn như đang ẩn mình trong một bầu trời đầy sao lấp lánh. Lăng Tiêu nhìn Chu San, thấy cô không nói lời nào, mặt nghiêm lại, quay người từ trong tủ lạnh lấy bánh kem ra, mở hộp bánh. Cô làm động tác không nhẹ nhàng, còn làm rơi mất một miếng kem. Khi rơi miếng kem, cô dừng lại một chút, trong mắt thoáng qua một chút tiếc, nuối nhưng ngay lập tức lại nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Chiếc bánh có lẽ khoảng 6 inch, kem được bôi lên rất nghệ thuật, không đều, hình thức đơn giản, chỉ vẽ một trái tim mà hai bên lại không đối xứng. Lăng Tiêu nghĩ, chắc chắn là Chu San tự làm, đến lúc này anh cũng không phải là kẻ ngốc, anh bất đắc dĩ xoa đầu. Anh không biết, Chu San vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không để ý đến anh, cắm 2 cây nến số lên bánh rồi thắp lên. Cô nhìn vào những ngọn nến đang cháy, khuôn mặt nhỏ của cô in bóng trong ánh lửa, hàng mi dài cong vút ánh lên một lớp vàng, ánh mắt đầy nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng sinh nhật, 4 chữ đó khiến Lăng Tiêu cảm giác như cô sắp khóc. Chu San thực sự suýt khóc, nói xong 4 chữ đó, cúi đầu rồi quay đi. San San, Lăng Tiêu gọi cô không đáp, Lăng Tiêu đuổi theo, nắm lấy tay cô, kéo cô lại. Anh không biết em muốn tổ chức sinh nhật cho anh. Không biết, Chu San cúi đầu, nhìn vào mũi giày của anh, bỗng cắn chặt môi. Biết thì sao, anh có về không, bỏ lại kiểm sát viên Thư à? Những lời cô nói như đang đầy mùi chua. Đừng tưởng em không biết, Lăng Tiêu cảm thấy mí mắt mình giật giật, trong lòng bỗng dấy lên sự kích động. Anh hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, muốn xác định tâm trạng của cô. Nhưng tóc của cô che khuất nửa khuôn mặt, anh chỉ có thể nhìn thấy đầu mũi nhỏ. Lăng Tiêu giọng trầm xuống, em biết cái gì, Chu San quay mặt đi, em biết hết, Lăng Tiêu suy nghĩ trong giây lát, buông tay cô ra, lùi lại một bước. Khoảng cách đột ngột không khiến Chu San thả lòng, cô thậm chí cảm thấy như Lăng Tiêu bắt đầu có ý định muốn đối xử nghiêm túc với cô. Cảm giác của cô không sai, Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực, nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng điệu kiên quyết. Vậy em nói đi, em biết cái gì? Chu San không ngờ rằng Lăng Tiêu lại có giọng điệu ra lệnh như vậy, đổi vai trò làm chủ. Cô lập tức ngẩng đầu, anh có quên luật hình sự không? Chu San cũng không rõ mình đang nói gì, chỉ vung tay. Điều mấy trong luật hình sự, tội đa thê, phải đi tù. Lăng Tiêu, điều 258. Em đang nhấn mạnh cái gì hả? Chu San mắt đỏ ngầu. Em nhấn mạnh là phải đi tù. Đi tù, em đang định tội anh à? Lăng Tiêu nhíu mày, đưa tay véo má Chu San, không nhỉ? Anh giọng điệu cứng rắn. Tội này anh không nhận. Chu San vung tay hất tay anh ra. Lúc này cô hoàn toàn không cảm thấy uất ức. Toàn thân nóng bừng, lời nói như súng máy bắn ra ngoài. Em biết anh và kiểm sát viên Thư là bạn học đại học. Các anh quan hệ rất tốt. Mấy ngày nay anh đều bận vì chuyện của cô ấy, lúc nãy anh cũng không có ở công ty, anh và cô ấy đã ra ngoài, và ở lâu lắm. Lăng Tiêu nhanh chóng nghĩ lại những lời cô nói trong đầu, nhướng mày. Em đến tìm anh à, em đã nói rồi. Em biết hết rồi. Chu San trừng mắt nhìn Lăng Tiêu. Em đi ngủ đây. Cô vừa quay người chưa kịp bước đi, cánh tay bị kéo lại một lần nữa. Lăng Tiêu nói với giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Không được đi. Chu San bị lời nói bá đạo của anh làm cho sửng sốt một lúc. Cơn giận trong lòng cô lại dâng lên. Tại sao chứ? Lăng Tiêu nhìn cô với vẻ đương nhiên. Em chưa nói xong mà. Chu San không hiểu, còn muốn nói gì nữa. Lăng Tiêu hơi nâng cằm, liếc nhìn bàn ăn một cái có ý gì đó. Cái gì đã chuẩn bị rồi, ngoài câu chúc mừng sinh nhật còn phải nói gì nữa. Chu San giờ không còn tâm trạng để nói thêm gì nữa. Cô tức giận đi về phía phòng, giọng có chút ngạt. Em không muốn nói nữa, em đi ngủ, ngày mai em còn phải đi làm. Cô mới đi vài bước, cánh tay lại bị giữ lại, bị kéo mạnh trở lại. Lần này Lăng Tiêu nắm chặt tay cô không buông. Bị kéo liên tiếp như vậy, Chu San cắn chặt răng. Lăng Tiêu thở dài, trực tiếp áp sát. Chu San bị hành động đột ngột của anh làm hoảng sợ, ngả người ra sau, ánh mắt hoảng hốt như con nai. Anh làm gì vậy? Lăng Tiêu không nói gì, ánh mắt kiên định nhìn cô, ép cô đến tận góc tường mới dừng lại. Giữa hai người chỉ cách nhau một bước, anh đứng trước mặt cô, chặn hết mọi ánh sáng, che khuất toàn bộ cơ thể cô trong bóng tối. Lăng Tiêu nghiêng đầu một chút, nhíu mày, mắt híp lại, môi mỏng khép lại thành một đường thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói thì đêm nay đừng ngủ. Chu San cảm nhận được một áp lực rất mạnh, giãy giụa vặn tay. Anh buông ra, Lăng Tiêu siết chặt tay kéo cô sát lại, cơ thể cô dính chặt vào anh. Cơ bắp anh cứng rắn, nóng như điện, như thể có dòng điện chạy qua. Chu San lập tức lùi lại một bước, dựa vào tường. Cô cảm giác như Lăng Tiêu đang dùng hành động để nói với cô rằng, chỉ cần anh không buông, tất cả nỗ lực giãy giụa của cô đều vô ích. Chu San ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh muốn em nói gì? Nói là anh và cô ấy đi ra ngoài vào giờ này, đi hẹn hò. Quên mất lời hứa với em, anh còn giúp cô ấy thắt dây an toàn. Nói xong những lời đó mắt cô đỏ lên, môi cứng rắn khép lại, nhìn như đang cố gắng kiềm nén nước mắt. Lăng Tiêu nhíu mày. Ngay lập tức nhận ra mình đã sai. Anh cúi đầu thở dài rồi khuôn mặt anh dịu lại, nhìn vào mắt Chu San giải thích. Anh và Thư Kỳ Văn là bạn học đại học, nhiều năm qua đã có khá nhiều giao tiếp. Cô ấy là một kiểm sát viên tận tâm và trách nhiệm, nếu cô ấy gặp chuyện anh có thể giúp, anh nhất định giúp. Anh không đi hẹn hò với cô ấy, gần đây cô ấy bị những chuyện đó quấn lấy, sức khỏe yếu, lúc nãy cô ấy bị đau dạ dày, anh chỉ đưa cô ấy đi bệnh viện. Đợi gia đình cô ấy đến anh mới về. Anh không gọi điện cho em là vì quá muộn, nghĩ em đã ngủ rồi. Anh không biết em muốn tổ chức sinh nhật cho anh, cũng không biết em đến công ty, không biết em đang đợi anh. Hóa ra là như vậy, nghe có vẻ hợp lý. Chu San dần bình tĩnh lại, nước mắt trong mắt cũng biến mất. Lăng Tiêu thấy cô đang nhìn đâu đó trong không trung, tay cầm cổ tay cô dần di chuyển lên, khẽ kéo món tay cô. Chu San lập tức chú ý nhìn anh, khóe môi Lăng Tiêu cong lên một chút, cười mà như không cười, rồi anh cực kỳ chậm rãi tiến sát vào tai cô, thì thầm hỏi. Giải thích xong rồi, em có hài lòng không? Cách chương.